còn cần nhờ tới đám người này, A Mẫn, chỉ cần thị trường đại lục mở ra, nghiệp vụ của chúng ta sẽ tăng lên gấp bội. Thị trường đó là một thị trường khổng lồ. Lệnh Hòa Phồn nói, thần sắc có chút phấn chấn. Đúng, Hong Kong cạnh tranh rất khốc liệt, thị trường sớm bị chia cắt nhiều mảnh, chỉ có mau chóng mở ra thị trường đại lục thì mới có triển vọng thật lớn. Tuy rằng bọn họ vẫn còn tương đối nghèo, nhưng nhân khẩu lại quá lớn, là một thị trường tiềm năng. Hơn nữa, kinh tế còn đang không ngừng phát triển. Chính là như vậy, em lập tức xử lý ngay đi. Lệnh Hòa Phồn khẽ mỉm cười nói. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 184, điều kiện hợp tác tiên quyết. Ánh nắng vàng chiếu xuống cảng Victoria, sóng xanh bập bềnh, cảnh sắc mê người. Trên ban công của một khách sạn xa hoa bày ra một cái bàn tròn màu trắng, hai chiếc ghế dựa cũng màu trắng. Phạm Hồng Vũ và Lệnh Hòa Phồn ngồi cách nhau, cùng thưởng thức cảnh đẹp của cảng Victoria. Lệnh tổng, quá khách khí rồi. Phạm Hồng Vũ khẽ nói, bưng ly nước ép hoa quả lên nhấp một ngụm, giọng điệu vẫn thản nhiên như trước, tựa hồ như đối với hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Từ một bữa cơm thịnh soạn đến căn phòng xa hoa hiện tại và cảnh biển xinh đẹp, Lệnh Hòa Phồn không tìm được một sự kinh ngạc nào trên nét mặt của Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ vẫn thong dong, điềm tĩnh, thật sự vượt ra khỏi sự phán đoán của Lệnh Hòa Phồn. Phạm tiên sinh, nói thật, tôi hiện tại rất hoài nghi xuất thân lai lịch của anh. Lệnh Hòa Phồn cười, đi thẳng vào vấn đề. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Lệnh tổng, xuất thân lai lịch của tôi, cũng là một trong những nội dung khảo sát ngày hôm nay của anh sao? Khảo sát? Lệnh Hòa Phồn hai hàng lông mày nhướng lên, hơi có vẻ kinh ngạc. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, cầm lấy thuốc lá trên bàn, đưa cho Lệnh Hòa Phồn một điếu nói. Lệnh tổng, tôi tin rằng anh không phải bởi vì tôi khiến anh thua lỗ 2 triệu, mà mời tôi ăn cơm. Phạm tiên sinh, tôi nghe nói cán bộ nội địa khi nói chuyện, với người khác đều không thích nói thẳng ra suy nghĩ của mình, mà chỉ thích nói bóng nói gió. Nhưng Phạm tiên sinh thì lại không giống như vậy. Lệnh Hòa Phồn cầm lấy bật lửa, đốt thuốc cho Phạm Hồng Vũ và cũng đốt cho mình. Ha ha, có đôi khi chính là như vậy, nhưng cũng phải nhìn đối tượng nói chuyện nữa. Lệnh tổng, có phải trong lòng anh cho rằng cán bộ nội địa đều là bảo thủ, đối ngoại giới không biết nhiều lắm, hơn nữa phản ứng lại chậm chạp? Phạm Hồng Vũ nét mặt mỉm cười, trong mắt hiện lên một chút linh hoạt, sắc bén. Lệnh Hòa Phồn thoáng như không thấy, thản nhiên nói. Phạm tiên sinh, chẳng lẽ không đúng như vậy? Cá nhân anh là ngoại lệ, nhưng không thể thay thế được cả một tập thể. 2 năm qua, tôi thật ra cũng đã quen biết không ít với một số cán bộ bản địa, trên cơ bản chính là tình huống mà Phạm tiên sinh đã nói. Cán bộ như vậy cũng là đại đa số, đây là sự thật. Phạm tiên sinh, anh chắc không phủ định chứ? Chúng tôi đang thay đổi. Lệnh tổng nên biết, một quốc gia lớn như vậy, nhiều năm quản lý theo cách truyền thống, muốn trong một đêm xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất thì sự thật không lớn. Lệnh Hòa Phồn gật đầu nói, Phạm tiên sinh nói rất chính xác. Nội địa quả thật đang thay đổi, nhất là biểu hiện mấy ngày nay của Phạm tiên sinh khiến cho tôi phải chấn động. Phạm tiên sinh, anh quả thật rất giỏi. Có thể đoán trước được tai họa của toàn cầu lần này, toàn bộ thế giới cộng lại không vượt quá 10 người. Mà giống như Phạm tiên sinh, có gan phán đoán, đem toàn bộ tài sản của mình đánh vào, chỉ sợ có một mình Phạm tiên sinh mà thôi. Tôi rất bội phục. Nếu nhìn đúng, sẽ đúng lúc ra tay. Bằng không, phân tích cho dù có chính xác thì cũng không có tác dụng. Nói thật với lệnh tổng, tôi phân tích thị trường chứng khoán, không phải vì nghiệm chứng chính mình có bao nhiêu thông minh. Thị trường này chính là mang lại cho tôi hiệu quả và lợi ích thật lớn, nên tôi mới tiêu phí thời gian nghiên cứu nó. Lệnh Hòa Phồn lại nhìn Phạm Hồng Vũ gật đầu nói. Rất chính xác, tôi cũng cho rằng như vậy. Phạm tiên sinh, xin thứ cho tôi mạo muội, anh còn trẻ như vậy, nghe Lý Thiếu nói, cha mẹ anh đều là cán bộ chứ không phải thương nhân. Cho nên tôi rất tò mò, anh dùng phương pháp gì để kiếm được nhiều tiền như vậy? Theo tôi được biết, 300.000 nhân dân tệ tương đương với 300 năm tiền lương. Nếu Phạm tiên sinh không ngại thì có thể thỏa mãn chút hiếu kỳ của tôi không? Từ trong ánh mắt của Lệnh Hòa Phồn có thể nhìn ra, y không có ác ý, càng không phải hướng Phạm Hồng Vũ khiêu khích. Quả thật là đặc biệt hiếu kỳ. Năm 87, không cần nói ở nội địa, cho dù là ở giang khẩu phía nam này, nơi cải cách mở ra sớm nhất, người có được 300.000 tiền mặt là vô cùng hiếm thấy. Phạm Hồng Vũ cười nói, Lệnh tổng, tiền vốn của tôi bây giờ đã tăng đến 2 triệu rồi, đây không phải là kỳ quái hơn sao? 2 triệu nhân dân tệ, tương đương với 4 triệu đô la Hong Kong, ngay tại Hong Kong cũng có thể được coi là khoản tiền lớn. Người lĩnh lương bình thường và người buôn bán nhỏ ở Hong Kong cả đời cũng chưa thể tích trữ được số tiền lớn như vậy. Nhưng khi Phạm Hồng Vũ nói đến thì lại rất nhẹ nhàng, giống như đây chỉ là một con số bình thường mà thôi. Lệnh Hòa Phồn hai hàng lông mày cau lại, nói, Phạm tiên sinh, nội địa hẳn là không thể có cơ hội như vậy. thị trường chứng khoán nội địa chỉ mới bắt đầu giai đoạn thử nghiệm mà thôi. Vâng, lệnh tổng, chỉ cần có kế hoạch kinh doanh, muốn làm kinh tế thị trường, cơ hội như vậy chỗ nào cũng có. Không khách khí nói, chỉ một thời gian ngắn sau này, kinh doanh nội địa so với Hong Kong còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc này xem ánh mắt của anh có nhạy bén hay không, có nắm bắt thời cơ kịp thời hay không. 300.000 tiền vốn có được cũng không quá khó khăn. Thời điểm này năm ngoái, chúng tôi chỉ có 20.000. Lệnh tổng có biết công trái không? Công trái, tôi đương nhiên biết. Nhưng công trái có quan hệ với chuyện này sao? Đương nhiên là có. Phạm Hồng Vũ lập tức đơn giản hướng Lệnh Hòa Phồn, giới thiệu quá trình thao tác giao dịch công trái. Lệnh Hòa Phồn không khỏi kinh ngạc. Cứ như vậy, 20.000 đổi thành 300.000. Đúng, cứ như vậy. Phạm Hồng Vũ rất khẳng định nói. Phạm tiên sinh, khâm phục. Chố mắt một chút, Lệnh Hòa Phồn tự đáy lòng nói. Tôi thực không ngờ, bên trong công trái cũng cất chứa mấu chốt kinh doanh lớn đến như vậy. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Thế sự động minh dài học vấn, nhân tình luyện đạt tức văn chương. Là một đôi câu đối chỉ quan niệm Nho gia truyền thống, biểu đạt chính là một khía cạnh tư tưởng xử thế của Nho gia. Ý chỉ, rõ ràng thế sự, nắm giữ quy luật là học vấn, xử lý sự tình thỏa đáng, hiểu được đạo lý, tổng kết ra đến kinh nghiệm chính là văn chương. Lệnh Hòa Phồn lắc đầu, cười nói. Phạm tiên sinh, những lời này tôi cũng thường xuyên nghe được, nhưng chưa tìm kiếm được phương pháp kiếm tiền từ trong đó. Lệnh tổng, nếu chỉ cần như thế mà có thể kiếm được tiền thì dễ dàng quá. Có thể nói, khắp nơi đều là cơ hội kiếm tiền. Nhưng nếu muốn đem sự nghiệp làm thành công, vậy thì phải tìm cách tốt một chút. Lệnh Hòa Phồn không khỏi kinh ngạc hỏi. Phạm tiên sinh, sự nghiệp thành công không phải là kiếm tiền sao? Không, kiếm tiền chỉ là một phương diện của sự nghiệp thành công, hơn nữa là phương diện cơ bản nhất. Sự nghiệp thành công, ít nhất phải bao gồm cả sự cống hiến, đối với quốc gia và sự thể hiện giá trị bản thân. Ví dụ như thân phận địa vị nằm trong phạm vi trên cao. Đơn giản mà nói, tôi chỉ dùng mấy ngày đã kiếm được 4 triệu đô la Hong Kong, nhưng thân phận địa vị của tôi vẫn chưa vì vậy mà phát sinh biến hóa. Tôi chỉ là một người nội địa, một tiểu cán bộ nội địa. Có tiền, chỉ là chuyện của cá nhân tôi, cùng những người chung quanh không có quan hệ, cùng với việc tôi làm cũng như vậy. Nói như vậy, lệnh tổng mới có thể đủ lý giải. Tiền vàng, chỉ có thể tặng cho xã hội, tiếp tục vì xã hội phục vụ, thì mới chân chính thể hiện được giá trị của nó. Lệnh tổng, nếu chúng ta hợp tác, tôi hy vọng đây là điều kiện hợp tác tiên quyết của chúng ta. Tôi cùng bất cứ người nào hợp tác đều không chỉ có cực hạn kiếm tiền, mà cuối cùng nhất định phải hồi báo quốc gia, hồi báo xã hội. Phạm Hồng Vũ không vội vàng không hấp tấp, giọng điệu nhẹ nhàng, không có chút dáng vẻ kệch cỡm. Phạm tiên sinh, tôi đồng ý. Lệnh Hòa Phồn kính nể hẳn lên. Vốn y hôm nay đãi tiệc Phạm Hồng Vũ, chỉ là vì muốn thăm dò, nhìn xem song phương có cơ hội hợp tác hay không. Không ngờ Phạm Hồng Vũ đã trực tiếp nói đến chuyện hợp tác, hoàn toàn không bày ra lợi thế đàm phán của mình. Lệnh Hòa Phồn rõ ràng cảm thấy lời nói của Phạm Hồng Vũ cực kỳ tự tin. Anh không hợp tác với tôi thì cũng có người khác nguyện ý hợp tác với tôi. Mặc dù vênh váo ngút trời, nhưng Lệnh Hòa Phồn không thể không thừa nhận, Phạm Hồng Vũ quả thật có tiền vốn để khoác lác. Bất kể ai, hiển lộ ra thiên phú kinh doanh kinh người và thủ đoạn kiếm tiền như thế, cũng không khó tìm đối tượng hợp tác. Nghiêm chỉnh mà nói, là rất nhiều người sẽ tranh đoạt cùng hắn hợp tác. Phạm tiên sinh, tôi rất vui vẻ hợp tác với anh. Lệnh Hòa Phồn rất thành khẩn nói. Được, lệnh tổng, kế tiếp chúng ta nên trao đổi một chút về hạng mục hợp tác. Đầu tiên, tôi muốn xác nhận một chút, phương diện tiền bạc của công ty lệnh tổng có tồn tại vấn đề hay không? Phạm Hồng Vũ nhìn Lệnh Hòa Phồn, ánh mắt sáng ngời. Lệnh Hòa Phồn cười khổ một tiếng, nói. Phạm tiên sinh, chỉ số giao dịch Hang Seng đã khiến tôi tổn thất hơn 2 triệu. Cha của tôi thì ngưng viện trợ. Công ty Phồn Thịnh trong thời gian này quả thật gặp chút khó khăn về phương diện tiền bạc. Tìm ngân hàng. Phạm Hồng Vũ không chút do dự nói. Lệnh Hòa Phồn nhíu mày. Phạm tiên sinh, anh cũng biết hình thức vận tắc ngân hàng Hong Kong. Nếu không thể kịp thời trả hết nợ, tín dụng của tôi sẽ chậm lại. Đến lúc đó lại càng khó cho vay. Phạm Hồng Vũ cười nói. Lệnh tổng, tiền của tôi không thể giúp anh trả nợ nhưng tôi có an bài khác. Tuy nhiên, tôi đề nghị anh đi tìm ngân hàng, cũng không phải là ngân hàng Hong Kong. Không phải tìm ngân hàng Hong Kong. Lệnh Hòa Phồn không khỏi cảm thấy hoang mang. Phạm tiên sinh, ngân hàng quốc và ngân hàng địa khu vận tắc không khác nhau mấy. Ví dụ như Singapore, Đài Loan cũng cần phải có khả năng chi trả về tài chính mới có thể cho vay. Phạm Hồng Vũ cười nói. Vậy thì ngân hàng nội địa. Ngân hàng nội địa. Lệnh Hòa Phồn càng thêm kinh ngạc. Đúng, ngân hàng nội địa. Hình thức vận tắc của nó hoàn toàn khác biệt với ngân hàng Hong Kong. Lệnh tổng là bạn của Lý Thiếu. Tin rằng anh ấy sẽ có thể giúp đỡ được. Lệnh Hòa Phồn mở to hai mắt nhìn. Phạm tiên sinh, anh bảo tôi đi vay ngân hàng nội địa, để bổ sung vào lỗ hổng tài chính của công ty.

Còn nữa, chính là năng lực nghiên cứu phát triển, nội địa chỉ sợ là không có biện pháp đánh đồng với Nhật Bản. Rất xin lỗi, Phạm tiên sinh, tôi là ăn ngay nói thật. Phạm Hồng Vũ nói, mấy vấn đề này tôi cũng đã suy xét qua. Sản xuất máy chơi game cầm tay, ngoại trừ một số bộ kiện trung tâm, những thứ khác yêu cầu kỹ thuật cũng không cao, chỉ cần có máy móc thiết bị tương ứng, công nhân chỉ sau một thời gian ngắn huấn luyện thì có thể sản xuất. Vấn đề này không lớn. Về phần năng lực nghiên cứu phát triển, máy chơi game cầm tay đổi mới, chủ yếu là thay đổi chiều đại phần mềm chứ không phải phần cứng. Nghiên cứu phát triển trò chơi, trên thực tế ở toàn cầu chỉ mới là bước khởi đầu. Nhật Bản cũng không có ưu thế quá lớn. Nghiên cứu phát triển trò chơi mới, có một thứ Nintendo bất kể so sánh như thế nào cũng còn kém chúng ta. Cái nào? Lệnh Hòa Phồn vội vàng hỏi. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, lại đưa tay chỉ vào đầu của mình. Lệnh Hòa Phồn chán xám xịt, cười khổ nói. Phạm tiên sinh tự tin như vậy sao? Đương nhiên. Phạm Hồng Vũ không chút khiêm tốn đáp. Cũng không phải nói Phạm Hồng Vũ so với người Nhật Bản thông minh hơn bao nhiêu, nhưng trong đầu của hắn đang cất chứa tương lai mười mấy năm tới. Máy chơi game cầm tay Nintendo gần như là trò chơi kinh điển trong tất cả loại máy chơi game, ví dụ như Tetris. Còn có một trò chơi nhỏ, không phải là Nintendo xuất phẩm, cũng giấu trong đầu của hắn. Trò chơi nhỏ này, tuy rằng cho dù đời sau có ra nhiều loại máy cầm tay đi nữa, nhưng chỉ cần sửa chữa lại một chút thì có thể dùng như một máy chơi game thời thượng. Nói cách khác, sáng kiến máy trò chơi, Phạm Hồng Vũ một mình ôm đồm toàn bộ. Bọn họ chỉ cần tìm một nhân viên biết phần mềm soạn thảo văn bản, và chế tác viên hoạt hình là đủ rồi. Nhân tài phương diện này, sau đó không lâu, trong ngành sản xuất ở Đại Lục, phẩm chất, cũng rất cao đấy. Hiểu rõ tốc độ thay đổi của triều đại máy trò chơi, không cần nói đến Nintendo, cho dù là tất cả những nhà đầu tư khai thác phát triển máy trò chơi trên thế giới cộng lại, cũng thua Phạm Hồng Vũ, một cái đầu. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 186, bà chủ Triệu. Thấy Phạm Hồng Vũ nói như vậy Lệnh Hòa Phồn cũng nửa tin nửa ngờ. Thật sự Phạm Hồng Vũ đã chứng minh với Lệnh Hòa Phồn rằng hắn có tiền vốn. Nếu là một cán bộ còn con đến từ nội địa, mà có thể đoán trước được việc giá chứng khoán, sụt giảm đột ngột một cách chuẩn xác như vậy, và kiếm được một khoản lớn chẳng khách khí chút nào thì việc Phạm Hồng Vũ nói có thể đánh bại chuyên gia khai thác trò chơi Nintendo, thì cũng không phải không có khả năng. Được, tôi đồng ý với phương án của Phạm tiên sinh, chúng ta hợp tác, tổng bộ công ty ở Hong Kong, nhà máy sản xuất xây dựng ở Giang Khẩu hoặc ở miền Nam. Lệnh Hòa Phồn lập tức hạ quyết tâm. Phạm Hồng Vũ khẽ xua tay, nói. Lệnh Tổng, nhà máy nhất định phải được xây dựng ở thị trấn Phong Lâm. Lệnh Hòa Phồn ngạc nhiên hỏi. Phạm tiên sinh, tôi biết anh là phó chủ tịch thị trấn Phong Lâm, nhưng việc hợp tác xây nhà máy của chúng ta, tất cả đều phải suy xét đến việc có lợi cho nhà máy. Ở Giang Khẩu rất tiện lợi, thị trấn Phong Lâm không bao giờ có thể so sánh được. Hơn nữa, ở gần Giang Khẩu cũng đang xây dựng một khu công nghiệp quy mô lớn, nơi cung ứng linh phụ kiện cũng dễ tìm hơn. Phạm Hồng Vũ liền nói. Lệnh Tổng, trước đó tôi đã nói với anh cơ sở của việc hợp tác giữa chúng ta. Tôi xây dựng nhà máy này, mục đích lớn nhất không phải là để kiếm tiền. Tôi là phó chủ tịch thị trấn Phong Lâm, nhất định phải suy xét đến việc phát triển kinh tế của thị trấn, nhất định phải đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Đây mới là công việc của tôi. Xây dựng nhà máy để kiếm tiền thì chỉ là thứ yếu thôi. Điểm này, không thể thay đổi được. Hơn nữa, nơi cung ứng linh phụ kiện gần Giang Khẩu, điểm thuận tiện duy nhất chính là giao thông. Sự tiện lợi này chúng ta có thể không cần. Lệnh Hòa Phồn lập tức nói. Phạm tiên sinh, tôi không thể đồng ý quan điểm này của anh. Tốc độ chính là hiệu suất, thời gian là vàng là bạc. Xin thứ lỗi, tôi là thương nhân, phải suy xét vấn đề như vậy. Lệnh Tổng, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này của anh. Tốc độ chính là hiệu suất, thời gian là vàng. Cho nên, xin Lệnh Tổng đừng quên, bộ phận nghiên cứu phát triển trò chơi càng gần với tôi, thì tốc độ nghiên cứu phát triển trò chơi mới của họ sẽ càng nhanh. Tôi không thể mỗi tháng đều chạy đến Giang Khẩu để lên lớp cho nhân viên được. Một lần nữa, Lệnh Hòa Phồn lại không nói gì. Dường như Phạm Hồng Vũ đã nhận định, những nhân viên nghiên cứu phát triển trò chơi ưu tú nhất thế giới, cũng nhất định phải nhận sự chỉ điểm của hắn. Phạm Hồng Vũ nghiêm túc nói, Lệnh Tổng nếu chúng ta hợp tác, công bằng và tin tưởng lẫn nhau chính là điều kiện tiên quyết. Nếu như anh lúc nào cũng nghi ngờ thái độ của tôi, thì chúng ta làm sao có thể hợp tác được? Công ty này, cũng không phải để một mình Lệnh Tổng đầu tư, tôi cũng muốn đầu tư mà. Nếu như không nắm chắc, thì tôi đâu có thể lấy tiền của mình ra để đùa giỡn như thế chứ? Câu cuối cùng này, cực kỳ có sức thuyết phục. Trong lòng Lệnh Hòa Phồn không kìm được thở phào một cái, khẽ vuốt cằm. Lệnh Tổng, cái gọi là sự hình thành của vòng sản nghiệp, chủ yếu là dựa vào doanh nghiệp lớn kéo lên. Chỉ cần công ty trò chơi này có thể lớn mạnh nhanh chóng, thì những công ty cung ứng linh phụ kiện cũng sẽ tự tìm đến tận nơi, ở xung quanh hình thành một vòng sản nghiệp đầy đủ. Lệnh Hòa Phồn cười nói, cứ như vậy, kinh tế thị trấn Phong Lâm sẽ phát triển lên rồi. Phạm tiên sinh cũng có chiến tích. Đúng, cái này gọi là cùng có lợi. Lệnh Hòa Phồn trầm ngâm nói, nếu như vậy, Phạm tiên sinh, chỗ này tôi lại có nghi vấn mới. Lệnh Tổng, mời nói. Giống như công ty này, Phạm tiên sinh hoàn toàn có thể độc lập hoàn thành, tổng bộ xây dựng ở Giang Khẩu cũng tốt, hoặc trực tiếp xây dựng ở thị trấn Phong Lâm cũng được. Còn chuyện tiền nong, Phạm tiên sinh cũng có thể tự giải quyết, hình như không cần thiết phải tìm người để hợp tác. Lệnh Hòa Phồn cũng biết, nói như vậy không đáng tin, có thể sẽ chọc giận Phạm Hồng Vũ, nhưng nếu chuẩn bị hợp tác, thì nhất định phải nói ra, trong lòng có nghi vấn thì nhất định phải nói. Phạm Hồng Vũ cười ha ha, nói. Lệnh Tổng, vấn đề này rất đơn giản, anh cần nguồn lao động giá rẻ, còn tôi thì cần một chỗ để tuyên truyền ra bên ngoài. Có lẽ Lệnh Tổng không rõ, tôi không những là phó chủ tịch thị trấn, mà còn là chủ nhiệm văn phòng thu hút đầu tư. Tôi cũng cần phải có một số bạn bè bên ngoài để cùng nhau hợp tác. Qua mấy ngày tiếp xúc, tôi nhìn ra được, Lệnh Tổng cũng là người cẩn thận. Kết giao bằng hữu, đôi khi phải chú ý đến duyên phận nữa đấy. Lệnh Hòa Phồn mỉm cười, khẽ lắc đầu. Phạm Hồng Vũ này, còn trẻ hơn mình vậy mà lại có thể suy nghĩ chu đáo như thế. Thảo nào hắn vừa tốt nghiệp không lâu đã lên làm phó chủ tịch thị trấn được rồi, đây quả nhiên đúng là một nhân vật. Phạm tiên sinh, anh cứ yên tâm, chỉ cần chúng ta hợp tác vui vẻ, thì tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp các anh thu hút đầu tư. Tôi có một số người bạn làm ngành chế tạo, thời điểm thích hợp tôi sẽ mời họ đến thị trấn Phong Lâm, để tìm cơ hội hợp tác. Lệnh Hòa Phồn thật thà nói, nếu nhất định phải hợp tác với Phạm Hồng Vũ, xây dựng nhà máy ở thị trấn Phong Lâm càng phồn hoa càng tốt, càng nhận được sự coi trọng của lãnh đạo cấp trên, thì những mặt ủng hộ khác cũng sẽ càng nhiều. Được, vậy tôi cảm ơn Lệnh Tổng trước nhé. Đừng khách sáo. Lệnh Tổng, tổng bộ công ty trò chơi này xây dựng ở Hong Kong, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa. Mời Phạm tiên sinh chỉ giáo. Ha ha, chỉ giáo thì không dám nhận, mà cùng nghiên cứu thảo luận. Giai đoạn hiện nay, máy trò chơi chủ yếu là tiêu thụ ở thị trường nước ngoài, thị trường trong nước cần phải khai thác thêm. Hướng ra các nước Âu Mỹ, bên ngoài ghi là Made in Hong Kong sẽ tốt hơn. Lệnh Hòa Phồn cười nói. Đúng là như thế. Hong Kong là khu thương mại tự do, ký kết nhiều hiệp nghị với rất nhiều nước trên thế giới, sản phẩm do Hong Kong sản xuất càng dễ đánh vào thị trường. Còn có một điều nữa, chính là tài chính kế toán. Tôi cũng hy vọng là tiến hành ở Hong Kong. Lệnh Tổng, không nói dối anh, một thời gian ngắn sau, thị trường tài chính còn rất rộng mở. Nếu Lệnh Tổng có thể gom góp đủ tài chính thì tôi đề nghị anh nên tấn công vào. Ít nhất trong năm nay, thị trường chứng khoán Hong Kong rất khó phục hồi nguyên khí, còn tiếp tục giảm. Phạm Hồng Vũ vẻ rất tùy tiện nói một câu. Lệnh Hòa Phồn hơi híp mắt, nói. Phạm tiên sinh, anh có chắc không? Phạm Hồng Vũ chỉ cười, mà không nói gì. Hắn cho rằng không cần thiết trả lời câu hỏi này. Không dám chắc mà dám nói lung tung sao? Trời càng về đêm, từng trận gió mát mẻ thổi đến, Triệu Ca rúc vào người Phạm Hồng Vũ, mái tóc đen nhánh tung bay, phảng phất mùi thơm trên mái tóc cô. Bàn tay của Phạm Hồng Vũ đặt ở bên hông Triệu Ca. Hai người ghé vào lan can ngoài ban công, ngắm cảnh đêm ở cảng Victoria. Ca nhi, đẹp không? Phạm Hồng Vũ cười hỏi. Vâng, rất đẹp. Triệu Ca khẽ gật đầu, giọng nói rất dịu dàng. Trong khoảng thời gian này, cô được làm quen với rất nhiều cái mới. Trước kia ở huyện Vũ Dương, Triệu Ca có nằm mơ, cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày cô được ở trong một khách sạn sang trọng nhất Hong Kong, dựa vào lan can để ngắm cảnh đẹp thơ mộng. Vậy về sau em ở lại đây đi. Phạm Hồng Vũ thuận miệng nói. Ở đây? Ở tại Hong Kong? Vẻ mặt Triệu Ca kinh ngạc nói. Đúng, anh đã nói chuyện với Lệnh Hòa Phồn. Việc hợp tác của chúng ta sẽ xây dựng một công ty, tổng bộ đặt ở Hong Kong. Người đại diện pháp lý của công ty này chính là em. Thế nào, Tổng Giám Đốc Triệu, Triệu Tổng? Phạm Hồng Vũ quay người, nhìn vào Triệu Ca nói. Em. Triệu Ca càng giật mình. Em đâu phải người Hong Kong. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Cái này không sao, Lý Xuân Vũ đã nói sẽ giải quyết việc này. Hơn nữa ở đây còn có Lệnh Hòa Phồn hỗ trợ. Không lâu nữa đồng chí Triệu Ca sẽ trở thành bà chủ Triệu rồi. Nhưng mà... Sự tình xảy ra quá đột ngột, Triệu Ca tạm thời chưa thể tiêu hóa hết được. Trước khi đến Giang Khẩu, Triệu Ca tuyệt đối không nghĩ sẽ có chuyện thế này. Phạm Hồng Vũ vươn cánh tay rộng rãi, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, dùng sức một chút, thân thể mềm mại của cô tiến sát vào thân thể tráng kiện của hắn. Trời nóng nực, mọi người mặc khá mỏng, sức nóng của hai cơ thể rất nhanh xuyên thấu qua lớp quần áo mỏng manh kia, để giao hòa cùng một chỗ. Triệu Ca không kìm nổi lòng, đưa tay ôm lấy Phạm Hồng Vũ, hạ giọng nói. Hồng Vũ, em vẫn còn sợ. Em không biết làm công ty. Làm kinh doanh công trái có hạ ngôn,